Chương 416, Đại chiến, một sở tức phát. Bàng Long phỏng đoán không có sai, Trúc Kiếm xác thực muốn tiêu hao ngàn người thể lực. Chỉ cần ngàn trong thân thể linh khí tiêu hao sạch sẽ, tự nhiên là đánh mất năng lực chiến đấu. Đến lúc đó hắn liền có thể không uổng phí một binh một tốt, liền có thể dễ như trở bàn tay tựa nở dê phần Thiên Tông ngàn người cầm xuống. Thoáng chốc nghe được Trúc Kiếm chỉ lệnh, Kiếm Tông đệ tử nhao nhao nhanh chóng di động, trong nháy mắt liền tạo thành bốn cỗ biển người trường long, từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng oanh kích mà đi. Không thể không nói, Trúc Kiếm biện pháp này xác thực rất có hiệu quả. Chỉ là quá khứ ngắn ngủi khoảng 3 phút, phần Thiên Tông đệ tử phần lớn mồ hôi đầm địa, sắc mặt dần dần trắng bệnh. Đa lộ ra khó mà chống đỡ xu thế. Dạng này xa luân chiến, cũng không phải phần Thiên Tông cái này ngàn người có khả năng tiếp nhận. Coi như nhân số vượt lên gấp 10 lần, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Càng thêm để người đau đầu, vẫn là Kiếm Tông công kích vọt tới trong đội ngũ, võ giả tu vi cao thấp không đều. Có đôi khi là một đám cổ linh nhân cùng phần Thiên đệ tử một trận chiến liền lui, sau đó lập tức xông lên mấy chục cái cổ linh sư, không đợi phần Thiên Tông cổ linh nhân đệ tử rút về đến, liền bị vọt tới Kiếm Tông đệ tử diệt sát. Mắt thấy cảnh này, Bàng Long kem chút cắn nát cương nha. Bàng Long trong lòng rất là rõ ràng, hắn đối Tiêu Vân đã thể, nếu như lần này phần Thiên đệ tử tử vong qua 200, như vậy hắn liền tự vẫn chết. Mắt thấy chết đi đệ tử đã đạt đến hơn 50 vị, Bàng Long vung mạnh trong tay tiểu kỳ, cao giọng giống nói, tám nghiên cứu đi bốn, cổ linh sư phía trước, cổ linh nhân ở phía sau toàn bộ trở về thủ. Tiếng nói rơi, chỉ gặp phần Thiên Tông còn lại hơn 900 đệ tử toàn bộ hướng về Bàng Long dựa sát vào. Giờ phút này nếu là đứng ở trên không hướng phía dưới nhìn một cái, hội phát hiện phần Thiên Tông đệ tử nhanh chóng thối lui hòa hợp bốn cỗ. Tại cái này bốn cái đội ngũ phía trước nhất thuần một sắc tất cả đều là cổ linh sư. Sau lưng cổ linh sư, thì là dựa theo tu vi phân bố, một mực bài bố đến trận sư Bàng Long trô đứng chi địa. Ánh mắt quét sạch tứ phương, Bàng Long hung hăng cầm trong tay tiểu kỳ đâm vào dưới mặt đất, sau đó ngồi xếp bằng, hai tay ở trước ngực không ngừng chuyển đổi kỳ lạ thủ ấn. Ước chừng qua mười mấy giây đồng hồ, Bàng Long khép hở hai con ngươi đột nhiên mở ra, trong đó lập tức thả ra hai đạo tinh mang, sau đó hai tay hung hăng chụp về phía đại địa. Thoáng chốc, chỉ gặp phương viên 500 mét bên trong không khí vờ ơ y ma phát sinh vi diệu ba động. Tại cái này ba động phía dưới, có thể cảm giác được bát phương linh khí cấp tốc hướng về nơi đây chậm rãi vọt tới. Cái này vẫn chưa xong, có lẽ đối với linh khí vọt tới tốc độ rất không hài lòng, chỉ gặp Bàng Long giơ lên tay phải, lập tức cắn nát đầu ngón tay gạt ra một giọt máu tươi, hướng về trước người cái kia cán tiểu kỳ điểm tới. Khi máu tươi dung nhập tiểu kỳ sát cái kia cán tiểu kỳ đột nhiên đại phóng quang mang kỳ lạ, một cỗ cường đại hấp lực đánh phía bát phương, khiến cho vọt tới linh khí tốc độ tăng lên nhiều gấp mấy lần. Hứ ngươi có thế phát giác ta trận pháp thai hại, ta thân là bảy trận người há có thể không biết lại thế nào hội không thêm để phòng. Bàng Long ánh mắt bắn thẳng đến áo trắng Trúc Kiếm, trong lòng lạnh lùng ám luôn đường. Một màn này, để trận vương Trúc Kiếm thần sắc nao nao, sau đó Trúc Kiếm tán thưởng nhẹ gật đầu, có chu tờ môn đạo. Vậy mà tại phương viên 500 mét bên trong bố xuống hấp linh đại trận. Vì đề cao linh khí vọt tới tốc độ, lại dùng một cây có cường đại hấp lực tiểu kỳ làm phụ trợ. Xem ra ngươi vì lần này đại chiến làm xong sung túc chuẩn bị a. Hấp linh đại trận không có đủ tính công kích, nhưng là một loại rất huyền diệu trận pháp, cũng là trận sư có thể bố trí xuống cao nhất trận pháp. Cái này hấp linh đại trận tác dụng duy nhất, chính là có thể cường hút trong không khí linh khí, để bắt phương linh khí lấy trận pháp vì tâm. Toàn bộ chen chúc mà tới. Không thể không nói, Bàng Long có thể bố trí xuống hấp linh đại trận xác thực vượt quá Trúc Kiếm dự kiến. Bởi vậy Trúc Kiếm vậy kết luận cái này Bàng Long, chỉ cần lại nghiên cứu 2 đến 3 năm trận pháp tinh túy, đủ để xông phá bình cảnh tăng lên tới trận vương cấp độ. Giờ phút này, bát phương linh khí cấp tốc vọt tới, vừa vào hấp linh đại trận về sau, toàn bộ rót vào đến phần Thiên đệ tử trong cơ thể, nhanh chóng bổ khuyết lấy hơn 900 người đan điền. Cái này có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, khiến cho trong chiến đấu phần Thiên đệ tử đấu trí lần nữa tăng lên mấy lần, từng cái mắt hổ trợn lên, riêng phần mi nhờ cơ pháp bảo ra sức chống cự, từng đạo phô thiên cái địa thuật pháp cùng võ kỹ điên cuồng nện xuống, tiếp tục cùng Kiếm Tông đệ tử chém giết. Vậy chính là bởi vì có đại lượng linh khí tràn vào, Bàng Long dẫn đầu chi đội ngũ này tạm thời hóa giải nguy cơ. Mặc dù cũng không thể phấn khởi vọt tới trước đi hệ tờ Kiếm Tông gần 20.000 đệ tử, nhưng lại tạm thời đình chỉ thương vong. Cùng lúc đó tại Kiếm Tông Sơn môn chỗ, Tiêu Tử Dương trong mắt mang theo lửa giận, mặt âm trầm bất thiện nhìn chằm chằm Kiếm Tông hơn 7.000 võ tu. Tiêu Tử Dương, ngươi khác mơ mộng hão huyền. Muốn chúng ta quy hàng, chỉ bằng các ngươi một cái tiểu tiểu phần Thiên Tông còn chưa đủ tư cách. Đứng tại Kiều Tử Dương đối diện một cái chừng 20 thiếu niên, giận chỉ vào Kiều Tử Dương âm lãnh mở miệng, căn bản không có quy hàng ý tứ. Kiều Tử Dương, Lư Tông chủ xem như xem lầm người, lúc trước vợ ơ y mà chứa chấp các ngươi. Sớm biết ngươi là phần Thiên Tông chó săn, chúng ta nói cái gì cũng sẽ không để ngươi gia nhập Kiếm Tông. Khoảng cách thiếu niên kia không xa, một cái niên kỷ tại chừng 30 trung niên hán tử nộ chừng lấy Kiều Tử Dương, trên thân tản ra cực nồng sát cơ. Ngươi cũng không cần giả mù sa mưa, chúng ta Kiếm Tông há lại các ngươi phần Thiên Tông nhưng diệt ngươi còn nói khoác không biết ngượng để cho chúng ta quy hàng, ngươi cũng không nhìn một chút chúc tiền bối dưới tay có bao nhiêu đệ tử. Chỉ cần chúc tiền bối đỉ hệ tờ Bàng Long, các ngươi những bọn gian tế này tất nhiên chết không yên lành. Ta cũng không cần cùng bo nở ho nói nhảm, lão hổ trở về gặp mặt Lư Tông Chủ, chắc hẳn không được bao lâu thời gian, chúng ta Kiếm Tông lão tổ liền hội nhận được tin tức xuất quan. Đến lúc đó chớ nói phần Thiên Tông xâm phạm vào người, liền xem như cách xa nhau ngàn dặm bên ngoài phần Thiên Tông tông địa, chúng ta cũng có thể đem cho bưng. Đối mọi người đừng sợ. Mặc dù bo nở ho nhân số thêm ra hai chúng ta ngàn, nhưng thắng lợi thiên bình còn khuynh hướng chúng ta Kiếm Tông một bên. Giết, Đê U xuất ra riêng phần mi nhờ pháp bảo, tại lao tổ cùng tông chủ đến trước đó, chúng ta trước đi hệ tờ phần Thiên Tông cái này hơn 9.000 người. Trời không toại lòng người. Sự tình bất toại lòng người. Tiêu Tử Dương bản ý là để cái kia hơn 7.000 Kiếm Tông đệ tử không đánh mà hàng, nhưng bây giờ nhìn xem điên củ ONG xa tờ khí đằng đằng trùng tơ y mấy ngàn người, Tiêu Tử Dương tức giận hừ nâng tay phải lên, hướng về phía trước đột nhiên vung lên. Trong chốc lát, Tiêu Tử Dương sau lưng hơn 9.000 đệ tử, nhao nhao lấy ra riêng phần mi nhờ sử dụng binh khí, giống giận hướng về Kiếm Tông đệ tử đa nhờ tơ y đại chiến, hết sức căng thẳng. Tiêu Tử Dương cất bước tiến lên, song quyền tựa như hai cái thiết chủ y, bằng vào cổ linh sư bắt tinh tu vi, trên chiến trường dùng thiết quyền tùy ý diện sát lấy Kiếm Tông đệ tử. Mà Hàn Ngộng Điệp hai tay ở trước ngực bấm niệm pháp quyết, màu vàng Thôn Thiên Điệp lập tức thiểm hiện mà ra, không có chút nào trì hoãn, Thôn Thiên Điệp trực tiếp mở miệng ra khí, đối phía trước vọt tới Kiếm Tông đệ tử điên cuồng thôn phệ lấy. Tại chỗ này trên chiến trường, không có người có thể chống lại Tiêu Tử Dương cùng Hàn Ngộng Điệp bước chân. Hai bọn họ tu vi thực sự quá cao, bằng vào bắt tinh tu làm căn bản khó gặp địch thủ, giờ phút này hoàn toàn chấp trưởng chiến cuộc thắng bại. Bất quá trên chiến trường, lại có một tên mập mặt lộ vẻ cười mờ ám, không lưng không ngừng tại người chết trên thân lục lọi. Một cái, hai cái, ba cái, bảy cái chi nờ cái. Cặc cặc ha ha phát tài, ta kim bối tài muốn phát. Nhiều nhặt điểm, đây chính là khó gặp một lần cơ hội a, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.